Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, Viễn Cổ Dũng Giả Chi Kiếm Tiến Hóa. 626 tập hợp 7 vị hiền giả cuối cùng một tia sinh mệnh lực lượng. Thời gian dần qua cải tạo linh thân thể, ngũ tạng lục phủ, xương cốt, bao quát huyết dịch chờ chút. Đều đang phát sinh lấy cải biến. Như thế một cỗ cường đại lực lượng, nếu như hơi xử trí không kịp, làm không tốt tốt sẽ tiêu hủy linh thân thể. Cho nên thất hiền giả tận lực cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi cải tạo linh thân thể. Đồng thời bọn hắn đã nhận ra linh trên thân thể đã từng nhận rất nhiều vết thương, còn có rất nhiều ám thương. Thiếu niên này trải qua rất nhiều khổ chiến a. Khó trách có mạnh mẽ như vậy ý chí. Thất hiền giả tình cảm bên trong lại tăng thêm một tia ôn nhu. Thông qua cải tạo linh thân thể, bọn hắn cũng như đọc linh trên thân thể bị qua những cái kia khổ chiến. Nhìn xem linh tuổi nhỏ như thế, không khỏi có chút trong lòng trắc ẩn. Cái này quá trình hấp thu kéo dài 3 giờ, linh trước ngực nổi lơ lửng viễn cổ dũng giả chi kiếm. Viễn cổ dũng giả chi kiếm đã thay đổi một bộ dáng. Toàn thân màu trắng bạc, thân kiếm chuôi kiếm một thể thành hình, tuyên khắc lấy cỏ cây hoa văn, càng thêm thon dài, tạo hình càng thêm tú lệ, mang theo một loại tuấn dật đẹp trai cảm giác, liền phảng phất một thanh tác phẩm nghệ thuật. Midner mày trao mặt ủ mà nhìn xem đang cố gắng hấp thu hiền giả chi lực linh. Linh biểu lộ một hồi địa biến. Hắn có phải hay không rất đau a? Vì dần đánh một cái so sánh. Thất hiền giả nhóm cần phải tại cho Linh nạp điện. Nạp điện không khó chịu a? Midner lật một cái liếc mắt. Không khó chịu là pin. Linh cũng không phải pin. Hướng trong bụng của ngươi mạnh mẽ bỏ vào một tảng mỡ dày hay là sữa bò. Ngươi chịu được sao? Thật là... mấy cái này hiền giả thật thô bạo nha. Linh khẳng định rất khó chịu. Scarlet Witch ôm đầu gối ngồi dưới đất, dựa vào nhà mình đùi của Kaka để chống đỡ. Điều này nói rõ 7 vị hiền giả lực lượng rất cường đại a. Bọn hắn thế nhưng là có thể phong ấn Ganon cường đại tồn tại đâu. Một khi hoàn thành, Linh lực lượng khẳng định lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Đừng nói là Ganon, làm không tốt liền Hylia nữ thần đều có thể đánh bại. Navi giật nảy mình, trừng mắt Scarlet Witch, người khác loạn đả so sánh a. Midner suy nghĩ lung tung nói, làm Linh đánh bại Ganon về sau, phát hiện phía sau còn ẩn giấu đi âm mưu to lớn. Kẻ cầm đầu cùng Linh cuối cùng địch nhân nhưng thật ra là Hylia nữ thần. Cái này lộn xộn cái gì âm u cố sự a? Quicksilver hiếu kỳ nói, đã các ngươi nói đến Hylia nữ thần, căn cứ Banner tiến sĩ phân tích, Hylia nữ thần hẳn là so với chúng ta cái này tam thứ nguyên sinh vật. Vẫn là ba chiều. Quicksilver có chút hồ đồ nghĩ nghĩ, cao hơn duy tồn tại, ân, tứ thứ nguyên sinh vật. Midner ngáp một cái, xin nhờ, đều là hai cái hoạc phong thế giới khác nhau. Cũng đừng bắt các người thế giới lý luận phân tích thế giới này. Bọn hắn nói chuyện tào lao, chỉ nghe thấy linh thân thể, bỗng nhiên truyền đến một tiếng tiếng tạch tạch, trên người tia sáng bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Linh đứng lên, đem ngoại phòng ánh sáng đặt vào trong cơ thể của mình. Bảo trọng, bảy cái chồng lại thanh âm, đem chính mình lực lượng cuối cùng dành cho Linh về sau. Thất hiền giả hoàn toàn biến mất, bọn hắn không có hối hận, cũng không có tiếc hận, mà là bình tĩnh hướng Linh cáo biệt, theo sau sẽ chết rồi. Cho dù ở ý chí lưu lại trạng thái, bọn hắn cũng đang lo lắng lấy Hyrule đại lục an nguy. Dù cho còn sót lại lực lượng, cũng mức độ lớn nhất lợi dụng bên trên, không khỏi viện trợ Linh tăng cường thân thể, tăng cường lực lượng. Còn đem viễn cổ dũng giả chi kiếm tiến hành tái tạo. Thất hiền giả có thể nói là lấy hết chính mình cuối cùng một tia huyết nhục. tại viện trợ Linh, vì chính là đánh bại Ganon cái này gian khổ nhiệm vụ. Linh hít thở sâu một hơi, hai mắt hiện ra ánh sáng nhạt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể quang chi lực phun trào. Quang chi lực đã cơ hồ muốn ngưng kết thành như là chất lỏng. Hơi phóng xuất ra một điểm, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay hoạt động, thân thể hơi động đậy. Trong cơ thể cái kia giống như là biển gầm lực lượng cường đại cảm giác liền lập tức bộc phát ra. Scarlet Witch chỉ nghe ngực một lừa, liền phảng phất ai đem siêu trọng giọng thấp đặt ở ngực nàng truy cập. Sắc mặt trắng bệch, muội muội ngươi không sao chứ? Quicksilver giật nảy mình, hắn cũng là toàn thân cứng ngắc. Linh vội vàng thu liễm khí tức của mình. Hiện tại hắn trạng thái thân thể đã không hề tầm thường. Cho dù là Avenger tại bên cạnh hắn, đều sẽ bị quấy rầy. Nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được, chính mình thu liễm khí tức quá trình phi thường bình địa ổn tự nhiên. Trong lòng càng là cảm kích, đây là thất hiền giả quan tâm. Mỗi lần lực lượng đột nhiên trên phạm vi lớn tăng cường về sau, Linh cuối cùng sẽ gặp được rất nhiều không thích ứng, ý chí cùng mạnh lên thân thể sinh ra không cân đối. Nếu như không tiến hành cẩn thận tiêu hóa tân sinh lực lượng, liền sẽ đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Tựa như vô căn cứ sinh trưởng tại chính mình tứ chi bên trên tân thủ chân, mà thất hiền giả lực lượng nhưng không có cho Linh tạo thành bất luận cái gì không thích ứng. Thu phát tự nhiên, thậm chí không cần Linh tiến hành tiêu hóa. Thất hiền giả dù cho liền những thứ này đều viện trợ Linh cân nhắc đến. Thay hắn giải quyết, có thể nói là đến chết đều tại viện trợ Linh. Linh đưa tay nắm chặt viễn cổ dũng giả chi kiếm. Trông thấy viễn cổ dũng giả chi kiếm thay đổi một bộ dáng, có chút kỳ quái, chỉ nghe được bên trong khô lâu kiếm sĩ truyền đến thanh âm. Kiếm thể đi qua tịnh hóa, gánh chịu lấy 7 vị hiền giả ký thác cùng hy vọng. Thanh kiếm này mới tên là thủ vọng chi kiếm. Linh đưa qua thủ vọng chi kiếm, phất tay lấy ra một cái kiếm hoa. Thân kiếm xẹt qua không khí, phát ra hô hô tiếng kêu to. Liền phảng phất thất hiền giả tại hướng Linh kể ra cái gì. Cảm nhận được canh gác kiếm tại chính mình nắm cầm phía dưới biến đổi ấm áp, Linh ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Midner cẩn thận từng ly từng tí bay tới. Linh, ngươi cảm giác thế nào? Chỗ đó đau sốc hông ta giúp ngươi xoa xoa. Cái gì nhá? Midner giật nảy mình, vội vàng quay đầu, chỉ thấy không gian dưới đất tế đàn bỗng nhiên từ trong tâm nứt ra một cái khe. Một con hư ảo trắng kiện cánh tay từ khe hở bên trong nhô ra, đem hắn thân thể rút ra. Ganon, răng rác, tế đàn triệt để nát bấy ra. Ganon hạch tâm lực lượng giải phóng, toàn bộ bầu trời đều âm u. Hyrule vương thành trên không ngưng tụ mây đen. Linh an tĩnh cầm trong tay canh gác kiếm, cũng không có lập tức công kích Ganon. Nơi này không phải chiến đấu tốt sân bãi, ở chỗ này động thủ, Hyrule vương thành sẽ sụp đổ. Hắn muốn chờ Ganon hạch tâm lực lượng cùng bên ngoài du đãng xúc tích lực lượng cái kia bộ phận Ganon linh hồn kết hợp lại, nếu không căn bản giết không chết Ganon. Dù cho giết chết, Ganon cũng biết giấu ở góc tối chờ đợi sống lại cùng báo thù. Linh cần chính là một trận chiến kết thúc. Linh xoay người, nhìn cũng không nhìn chạy ra Ganon hạch tâm lực lượng. Đầu này đi hướng trên mặt đất, Midner nơm nớp lo sợ hướng về phía Ganon hạch tâm nôn đầu lưỡi một cái. Vội vàng cũng như chạy trốn theo sát rời khỏi. Ganon hạch tâm lực lượng thật sâu nhìn xem Linh bọn người rời khỏi. Còn có Quicksilver bọn hắn run rẩy ánh mắt, theo sau bỗng nhiên bay vút lên. Trực tiếp xuyên qua dưới mặt đất, lao vùn vụt đến trên không. Đã lâu không gặp, Quang Minh, đã lâu không gặp, nhu nhược các sinh linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.